Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng giả vờ nữa Ục Diệp Ngưng toàn thân cứng đờ. Tạ Dữ đứng dậy, anh cao hơn Lục Diệp Ngưng một cái đầu, cái bóng đổ xuống bao trùm hoàn toàn cô. Anh ngẩng mắt nhìn thẳng vào cô, từng chữ một. Nếu cô thật sự khó chịu, thì hãy nói thẳng với Dư Hoan. Nếu cô thật sự không muốn cô bé thu âm bổ sung, cũng không cần giả bộ ra vẻ thấu tình đạt lý trước mặt mọi người. So với việc cuối cùng ai sẽ hát bài hát này, tôi dám chắc Dư Hoan quan tâm đến cô, người bạn này của cô hơn đấy, cô hiểu không? Nếu Lục Diệp Ngưng cứ nhất định vừa giả vờ không quan tâm, vừa giữ trong lòng hiềm khích, thì giữa cô và Thẩm Dư Hoan chỉ có thể ngày càng xa cách. Tạ Dữ tin rằng Thẩm Dư Hoan không hề muốn thấy cảnh tượng đó. Vì vậy hôm nay anh mới đặc biệt đến để nhắc nhở Lục Diệp Ngưng. Lục Diệp Ngưng đứng sững tại chỗ, tất cả khí thế như bị chọc thủng ngay lập tức, đầu óc ong ong, mỗi câu nói của Tạ Dữ như tiếng vọng liên tục va đập vào dây thần kinh cô. Ngoài cửa kính không xa, một bóng người mảnh khảnh loáng thoáng xuất hiện, Tạ Dữ ngoảnh đầu liếc nhìn, kéo mũ xuống thấp hơn, không nói gì thêm với Lục Diệp Ngưng nữa, quay người nhanh chóng rời đi từ cửa phụ của nhà hàng. Thẩm Dư Hoan đẩy cửa kính nặng nề bước vào, vừa nhìn đã thấy Lục Diệp Ngưng đứng bất động trong góc, như thể bị bấm nút tạm dừng. Cô bé khó hiểu đi tới, dừng lại đối diện Lục Diệp Ngưng, nghiêng đầu hỏi. Cậu đang ngẩn người gì vậy? Sao cứ đứng mãi thế? Lục Diệp Ngưng như vừa hoàn hồn, hơi luống cuống vuốt tóc, nặn ra một nụ cười. Không có gì đâu, chỉ là ngồi lâu quá, đứng dậy vận động một chút thôi. Thẩm Dư Hoan gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Xin lỗi cậu, vừa nãy trên đường hơi tắc xe, tôi đến muộn một chút. Không sao đâu, dù sao tôi cũng không đợi lâu. Lục Diệp Ngưng vội vàng xua tay. Thẩm Dư Hoan gật đầu, nhìn quanh. Sao hôm nay cậu lại muốn hẹn gặp ở KFC vậy? Lục Diệp Ngưng cười nói. Chỉ là đột nhiên muốn ăn gà rán thôi. Với lại hôm nay không phải thứ năm điên rồ sao? Không đến thì phí quá. Thẩm Dư Hoan bị cô bạn chọc cười, lấy điện thoại ra. Được thôi, vậy chúng ta xem gọi món gì nhé? Hôm nay tôi mời. Hôm nay sao cậu đột nhiên hẹn tôi ra ngoài? Có chuyện gì à? Thẩm Dư Hoan khẽ thở dài. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng gần nửa tháng rồi. Cậu chẳng tìm tôi ra ngoài chơi gì cả, nên tôi đành chủ động hẹn cậu thôi. Nhìn khuôn mặt nghiêng của Thẩm Dư Hoan đang cúi đầu gọi món, ngón tay Lục Diệp Ngưng dưới bàn siết lại, do dự một lúc rồi vẫn mở lời. Giọng cô hơi khô khốc. Cậu, có biết chuyện trên mạng không? Ngón tay Thẩm Dư Hoan đang lướt màn hình điện thoại khẽ dừng lại. Im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lục Diệp Ngưng khóe miệng kéo ra một nụ cười. Mọi người đều nói tôi hát không hay, thích phiên bản cậu hát hơn, nên tôi nghĩ. Tôi thấy họ nói nhảm. Thẩm Dư Hoan siết chặt điện thoại, cắt ngang lời cô bạn với giọng điệu trầm thấp. Cậu hát rõ ràng rất hay, những người đó chỉ là do ấn tượng ban đầu thôi. Lục Diệp Ngưng sững sờ nửa giây, lắc đầu. Người ta nói mắt quần chúng luôn sáng suốt. Họ quả thực thích phiên bản cậu hát hơn. Tôi. Cậu phải có niềm tin vào bản thân chứ. Thẩm Dư Hoan giọng điệu nghiêm túc. Sao có thể dễ dàng bị lời nói của người khác làm lung lay chứ. Hai lần cắt ngang, hai lần bảo vệ khẩn thiết, khiến khóe mắt Lục Diệp Ngưng chợt nóng lên không báo trước. Mọi lời lẽ đã chuẩn bị sẵn, những lời giả vờ bao dung đều tan rã ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác chua xót sộc thẳng lên mũi. Cô vội cúi đầu, dùng tóc mái rủ xuống che đi biểu cảm sắp mất kiểm soát, đôi môi mím chặt, cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt đang trực trào. Cách chương.